Võng du đại tướng sư, chương 395, ta trước hết giết tên mặt trắng nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, lòng Dư U cười nước mắt như mưa, vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo tự nhiên trở nên càng thêm cảm động, chính là Tả Dương cũng không khỏi ngẩn ngơ, có điều hắn ở chân thực mỹ nữ player trước mặt còn có cực kỳ hài lòng khắc chế, đối mặt NPC thời điểm tự nhiên càng thêm lý trí, bởi vậy cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng ngẩn ra, liền kha kha cười nói. Ngược lại đều phải chết, ta liền bừa bãi một hồi nhưng cầu bác Long trưởng môn nở nụ cười, này cũng đáng. Người này kẻ xấu xa, chính là chỉ bằng vào cái miệng này cũng không biết muốn gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ tử, chỉ sợ coi như hôm nay không có chết ở Hoạt Tử Nhân mộ, một ngày kia bị Hy Trì sư thúc phát hiện bản tính của ngươi, cũng muốn tự tay giết ngươi lấy chính công quy đây. Long Dư U lườm hắn một cái, ngoài miệng tuy rằng như cũ gọi hắn kẻ xấu xa, nhưng trong giọng nói nhưng là một điểm mắng người mùi vị đều không có, ngược lại như là hai cái quen biết đã lâu bằng hữu chính đang hỗ đùa giỡn. Long trưởng môn quá khen rồi. Tả Dương lại là nở nụ cười, nhưng cũng chưa quên chính mình mục đích thực sự, vừa nói chuyện một bên cũng đã rời bước đi đến bên phải chiếc quan tài đá kia trước mặt tham đầu hướng bên trong kiểm tra lên. Này khẩu trong quan tài xử lý cực kỳ bằng phẳng, mới nhìn quá khứ căn bản tìm không ra dị thường gì địa phương, phảng phất cũng chỉ là một cái phổ thông quan tài đá thôi, nếu như không phải trước nghe Hạ Lan Tuyết miêu tả, hơn nữa Long Dư U cái này phái cổ mộ trưởng môn nhân hiển nhiên không có chút nào biết phía dưới này còn có mật thất biểu hiện, Tả Dương cũng sẽ rất dễ dàng liền quên đi nơi này. Nhưng hiện tại Tả Dương trong lòng có tiên cơ coi như không có nhìn ra đặc biệt gì đến, cũng đương nhiên phải lưu tâm hơn một phen. Phi ta nơi nào tán ngươi? Long Dư U cũng là gắt một cái, liền không để ý đến hắn nữa. Như vậy cẩn thận tra nhìn một hồi, thực đang không có phát hiện cái gì máy móc loại hình thiết trí. Tả Dương quay đầu lại nhìn Long Dư U, thấy cô nương này cũng là đã hướng đi bên trái cái kia chiếc quan tài, vẫn chưa đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, liền hắn liền lén lút đem thủy tinh kính lấy đi ra nhìn xuyên nhìn lại. Này vừa nhìn quả nhiên. Chỉ thấy này chiếc quan tài chính phía dưới quả nhiên liên thông một cái thềm đá đường nối, chỉ tiếc cái lối đi này nghiêng hướng phía dưới có vẻ như còn có một khoảng cách lớn, bởi vậy cho dù thông qua thủy tinh kính, hắn cũng không có cách nào nhìn thấy đường nối một phía khác đến cùng đi về nơi nào, bên trong lại đến cùng ẩn giấu vật gì tốt. Chẳng lẽ muốn xem Hạ Lan Tuyết nhìn thấy như vậy, nhất định phải đem chiếc quan tài đá này hủy diệt hoặc là hoàn toàn rời mới có thể đi vào cái lối đi này sao? Tả Dương tuy rằng có thể xác định phía dưới này chính là có đường nối thế nhưng là như cũ không cách nào tìm tới ung dung tiến vào cái lối đi này biện pháp, mà mặc kệ là đem chiếc quan tài đá này hủy diệt vẫn là đem hoàn toàn rời, hiển nhiên đều muốn tạo thành không nhỏ động tĩnh, không cách nào làm được thần không biết quỷ không hay. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó lại có phát hiện mới. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua thủy tinh kính, hắn càng ở dịch ra quan tài nắp mặt trái phát hiện một ít chữ viết, những chữ viết này còn rất rõ ràng, chỉ có điều giờ khắc này hắn đứng ở bên ngoài xuyên thấu qua thủy tinh kính quan sát, nhìn thấy chữ viết đều là phản, hơn nữa hoàn cảnh vốn là tối tăm, muốn phân biệt những chữ này đều rất khó khăn, liền chớ đừng nói chi là đem liền lên nhìn. Xem ra tốt nhất vẫn là trước tiên vào quan tài đá, đem làm rõ những chữ này rốt cuộc là ý gì tuyệt vời, cái này có thể là đầu mối trọng yếu gì. Tả Dương trong lòng tính toán. Vừa lúc đó, ca cộc cộc cộc cộc, kỳ hoàng hoạt động âm thanh chợt tự sau lưng vang lên, Tả Dương theo bản năng quay đầu lại kiểm tra, xuyên thấu qua thủy tinh kính, chỉ thấy không biết lúc nào này linh bên ngoài diện đã đứng hơn 10 người. Người cầm đầu kia không phải người khác chính là Tả Dương lúc này tối không muốn nhìn thấy Trương Đan Linh. Tình huống này thực từ lúc Tả Dương như đã đoán trước, dù sao Hạ Lan Tuyết trước liền đã nói qua Trương Đan Linh cuối cùng vẫn là tìm đến nơi này, đồng thời giết chết một lòng muốn chết Long Dư U, đang giết chết Long Dư U sau khi xác định chính mình không cách nào chạy ra Hoạt Tử Nhân mộ phát rồ bên dưới phá hủy quan tài đá, mới phát hiện phía dưới này mật thất. Có điều ở Hạ Lan Tuyết nhìn thấy tương lai bên trong, Tả Dương nên cũng sớm đã ra Hoạt Tử Nhân mộ mà không phải giống như bây giờ đưa thân vào này linh thất. Chỉ sợ là cái kia yêu nữ đã đuổi theo, hai người chúng ta muốn nằm ở đây bình yên chờ chết cũng là không thể. Động tĩnh lớn như vậy, Long Dư U tự nhiên không thể không có chú ý tới, bởi vậy không đợi Tả Dương nói cái gì, nàng liền đã là thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Này cũng chưa chắc, Tả Dương con ngươi đào một vòng, nói rằng, Long trưởng môn, không bằng ta sử dụng trước bí pháp ẩn vào chỗ tối, ngươi giả giả không biết cùng cái kia yêu nữ nói chút phí lời hấp dẫn sự chú ý của nàng, nếu ta có thể tìm tới cơ hội đánh lén cho nàng, liền cũng coi như là sớm vì là phái cổ mộ báo thù chết cũng chết an lòng, ngươi cảm thấy làm sao? Thử một lần cũng không sao, sợ chỉ sợ nàng võ công cũng không kém gì ta, ngươi cái kia bí pháp đối phó chút lâu la có lẽ có hiệu quả đối với nàng nhưng chưa hẳn hữu dụng. Long Dư U như cũ thở dài, cũng không ôm hy vọng quá lớn nói. Thử một lần liền biết, Tả Dương kiên trì nói, trải qua trước tiếp xúc hắn luôn cảm thấy Trương Đan Linh võ công cũng không tính quá đi tới, không phải vậy trước ở lâu ngoại lâu đối mặt hắn thời điểm, như thế nào sẽ chọn đào tẩu đây? Thấy phía sau cửa đá đã chậm rãi bay lên, Long Dư U cũng chỉ được khẽ đáp lời, xem như là tán đồng rồi Tả Dương kế hoạch. Tả Dương cũng là lập tức sử dụng, ảnh độn thuật, ẩn vào linh thất góc trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy thời mà động. Hắn chỉ biết hiện tại Trương Đan Linh chính là hắn tiến vào phía dưới cái kia mật thất trở ngại lớn nhất, đồng thời cũng là cường lực nhất người cạnh tranh, nhất định phải trước tiên diệt trừ nàng, mới có thể thuận lợi thực thi kế hoạch của chính mình. Chỉ chốc lát sau, cửa đá triệt để bay lên, Trương Đan Linh mang theo một đám sát thủ đi vào. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Long Dư U lạnh lạnh nhìn nàng, cũng không kém thế nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách ngươi trách các ngươi phái cổ mộ cơ quan nghìn bài một điệu, ta chỉ là hơi hơi nghiên cứu một hồi liền tìm tới yếu lĩnh. Trương Đan Linh tuy nói như thế, nhưng là một mặt sự thù hận, gọn gàng dứt khoát đạo. Nói đi, ngươi có phải là có cái khác rời đi hoạt tử nhân mộ biện pháp, bởi vậy mới dám đem cửa mộ đóng kín, dự định đem ta vây chết ở chỗ này, nếu ngươi chịu sắp xuất hiện đường nói ra, hay là ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đoạn Long Thạch một bế chính là phái cổ mộ tổ sư ở đây cũng không thể ra sức, ta liền ở ngay đây, ngươi muốn giết hết quản ra tay, nhưng ngươi muốn sống rời cổ mộ chỉ sợ là không được rồi. Long Dư U cười gằn một tiếng, ngẩng đầu lên lô đem trắng như tuyết cái cổ lấy ra đến, không hề sợ hãi nói rằng. Nàng từ lâu ôm định quyết tâm quyết tử, sở dĩ đồng ý Tả Dương trò vặt cũng chỉ có điều là muốn tận mắt đến Trương Đan Linh chôn cùng mà thôi, trên thực tế thành cùng không thành đô sẽ không ảnh hưởng đến cuối cùng kết cục. Ha ha ha a, Trương Đan Linh cũng là nở nụ cười lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Tả Dương ẩn thân vị trí, nói rằng. Cũng được vậy ta liền trước hết giết cái này bịt tai trộm chuông mặt trắng, cách Trương.